Thế gia danh môn 2, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, Mai Hương đã mang hai đồng tiền và dầu vào theo yêu cầu của nàng. Tưởng Nhược Nam lại sai Mai Hương đi lấy nước để nàng rửa sạch tay, rồi dùng rượu khử trùng hai đồng bạc này. Lưu Tử Căng đứng bên nhìn nhất cử nhất động của nàng, hiếu kỳ hỏi. Hầu phu nhân, cô định làm gì? Tưởng Nhược Nam quay đầu nhìn y mím môi cười. Đây gọi là cạo gió. Thấy bộ dạng nghi hoặc không hiểu của y, Tưởng Nhược Nam biết thế giới này chưa có khái niệm về cạo gió. Vậy thì để nàng là người sáng tạo ra nó đi. Cạo gió, là cái gì? Lưu Tử Căng trợn mắt há miệng vì kinh ngạc. Tưởng Nhược Nam có ý định làm màu trước mặt Lưu Tử Đồng một phen, khiến cô ta tin tưởng mình hơn, bèn nhẫn nại giải thích cho Lưu Tử Căng. Lưu Thái Y, nói thế này đi, bệnh tật của con người vì đâu mà sinh ra, đa phần đều là vì độc tà xâm nhập cơ thể, làm tắc các mạch máu, khiến khí huyết không được lưu thông, lâu dần, trì trệ đáng sợ, bệnh tình sẽ càng ngày càng nặng. Nếu dùng dụng cụ cạo gió cạo lên bề mặt da có chứa các huyệt đạo tiến hành chữa trị, cạo cho tới khi dưới da máu tích tụ lại thành từng đốm tròn nhỏ thì thôi, qua việc da mồ hôi khiến lỗ chân lông mở rộng, gió độc sẽ theo đó mà ra khỏi cơ thể, khí huyết lưu thông, đạt được mục đích chữa bệnh. Đấy gọi là cạo gió. Nguyên lý của cạo gió được miêu tả rất chi tiết trong sách dưỡng sinh, nhưng Tưởng Nhược Nam không có bản lĩnh đọc thuộc lầu từng chữ một trong sách ấy, chỉ căn cứ vào lý giải của mình để giải thích cho Lưu Tử Căng nghe. Nhưng, Lưu Tử Căng thân là ngự y, bản thân chỉ có chút khả năng ấy, người làm nghề y luôn cho rằng việc nghiên cứu và theo đuổi những kiến thức trong y thuật không bao giờ là đủ. Những gì Tưởng Nhược Nam nói về cạo gió khiến y rất hứng thú. Hai mắt y phát sáng, nói. Hầu phu nhân nói rất có lý, chỉ là không biết hiệu quả thế nào, hôm nay thật may khi tại hạ được mở rộng tầm mắt. Lưu Tử Đồng nhìn bộ dạng vô cùng tự tin của Tưởng Nhược Nam, lại thấy ca ca tán đồng với những lời mà nàng nói, điều kỳ lạ hơn cả là phương pháp mà Tưởng Nhược Nam đưa ra dường như ngay ca ca cũng không biết, điểm này khiến cô ta vô cùng nghi ngờ, lòng thầm lẩm bẩm, lẽ nào Tưởng Nhược Nam là một vị cao thủ hạnh lâm giấu tài hay sao? Tưởng Nhược Nam cười nói với Lưu Tử Căng. Hôm nay không thể thỏa mãn nguyện vọng của Lưu Thái Y rồi, muốn cạo gió cho Lưu tiểu thư thì phải cởi áo. Lưu Tử Căng giọng tiếc nuối. Nếu đã vậy, tại hạ xin tránh đi. Y quay người đi ra ngoài. Sau khi Lưu Tử Căng đi rồi, Tưởng Nhược Nam bảo Mai Hương giúp Lưu Tử Đồng cởi áo, để lộ phần lưng. Lưu Tử Đồng lòng thấp thỏm. Tưởng Nhược Nam, ngươi không định giở trò trêu chọc ta đấy chứ? Tưởng Nhược Nam xoay lưng cô ta lại phía mình, đồng thời lạnh lùng hừ một tiếng. Cô cho rằng ta rảnh lắm sao mà cố ý chạy đến nhà cô để trêu cho cô, hơn nữa, giấy biên nhận ta viết vẫn còn ở trong tay, cô sợ gì chứ? Lưu Tử Đồng tuổi nhỏ, không chịu được sự khiêu khích của nàng. Còn lâu ta mới sợ, dù sao nếu ngươi không chữa khỏi được bệnh cho ta, thì ta sẽ đem tờ giấy đó cho mọi người xem. Tưởng Nhược Nam cười cười, thật đúng là trẻ con. Nàng quay đầu nhìn phần lưng cô ta, trên lưng xương nhấp nhô, gần như không có tí thịt nào. Tưởng Nhược Nam không kìm được nói. Một cô nương đang tuổi xuân phơi phới, sao lại biến bản thân mình thành ra thế này, không chịu khó ăn uống, gầy trơ xương ra rồi, trông chẳng đẹp gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây đều là vì ai? Ngươi còn dám mở miệng ra nói. Lưu Tử Đồng tức giận, ta có không cho cô ăn cơm đâu. Đổi lại nếu là ngươi, lẽ nào ngươi nuốt được cơm? Giọng Lưu Tử Đồng nghe như sắp khóc, Tưởng Nhược Nam bỗng im bặt. Nàng không nói thêm gì nữa, dùng đồng tiền nhúng vào dầu thuốc bắt đầu cạo gió cho phần xương sống và hai bên lưng, cạo qua các huyệt đạo như gan, tỳ, vị, tam tiêu thận. Vừa mới cạo được hai nhát, Lưu Tử Đồng đã bắt đầu kêu đau. Làm gì thế hả, đau chết đi được, Tưởng Nhược Nam vẫn không giảm lực trên tay, dịu giọng nói. Cô chịu khó một lát, sắp xong rồi. Chúng ta đã thỏa thuận cô phải làm theo lời ta, không được hối hận. Tiếp tục cạo xuống, trên làn da trắng mịn xuất hiện những vết tụ màu đỏ sậm, Mai Hương bên cạnh đột nhiên kêu thét lên. Phu nhân làm tiểu thư bị thương rồi. Lưu Tử Đồng cuống quýt vội vàng hỏi, Mai Hương, sao thế? Mai Hương vội vàng cầm một chiếc gương đồng đứng ở đằng sau cho cô ta nhìn. Tiểu thư, lưng của người tím cả rồi. Lưu Tử Đồng quay đầu nhìn từng vệt tím trên lưng, lập tức thét lên. Ta biết ngay là ngươi chẳng tử tế gì mà, dừng tay. Sau đó lại khóc gọi ca ca. Lưu Tử Căng ở bên ngoài nghe thấy tiếng muội muội gào khóc, vội vàng hỏi là chuyện gì. Mai Hương chạy ra vẻ mặt tức tối kể lại hành động tàn ác của Tưởng Nhược Nam cho y nghe. Tưởng Nhược Nam nhìn qua cửa sổ giải thích với Lưu Tử Căng. Lưu Thái Y, vừa rồi ta đã nói sẽ để lại những dấu đỏ sẫm trên da, đó chính là gió độc, là hiện tượng bình thường, không có gì phải sợ cả. Lưu Tử Căng thoáng suy ngẫm, đã hiểu đạo lý trong đó, bèn đứng từ bên ngoài giải thích cho muội muội. Tử Đồng, đừng lo, cứ làm theo lời hầu phu nhân. Tưởng Nhược Nam đi đến cạnh Lưu Tử Đồng lạnh lùng hừ một tiếng. Vừa rồi còn bảo là thiên hạ vô địch thì ra cũng chỉ là một kẻ nhát gan. Lưu Tử Đồng nổi giận, quay đầu trừng mắt nhìn nàng. Được Tưởng Nhược Lan, người làm đi, ta phải xem ngươi có bản lĩnh gì. Sau đó lại nghiến chặt răng cố gắng để không kêu lên tiếng nào nữa. Tưởng Nhược Nam cạo xong phần lưng lại cạo huyệt trung cấp quan nguyên, khí hải tam ở bụng dưới của cô ta, sau đó cạo huyệt huyết hải tam âm giao chiếu hải ở phần hạ thân. Những động tác này phải kéo dài khoảng một tuần trà. Trong lúc làm, nàng cũng nói chuyện với Lưu Tử Đồng. Lưu tiểu thư, thực ra hôm nay ta tới là để nhận lỗi với cô, khi ấy ta không hiểu chuyện tùy tiện ngông cuồng, nên mới hại tiểu thư phải chịu khổ thế này. Lưu Tử Đồng cười nhạt một tiếng. Không ngờ ngươi cũng biết nhận lỗi, chỉ là, nếu ta khiến ngươi thành ra thế này rồi tới nhận lỗi với ngươi, ngươi có chấp nhận không? Sau đó chề môi ra, nước mắt lăn xuống. Ta biết, giờ mọi người ở bên ngoài kia đều đang cười nhạo ta. Chấm, ta sai rồi, họ sao có thể cười nhạo cô, nếu cười thì là cười ta chứ. Cô không biết đâu, rất nhiều người vì chuyện này mà chỉ trích ta, còn có người mở tiệc mà không mời ta nữa đấy. Bệnh của Lưu Tử Đồng nguyên nhân chủ yếu là thuộc về tâm bệnh, chỉ cần giải tỏa được khúc mắc trong lòng cô ta, thì có thể chữa trị tận gốc căn bệnh này. Thật không, Lưu Tử Đồng tuổi còn nhỏ tâm địa cũng không quá phức tạp, rất dễ tin tưởng những lời Tưởng Nhược Nam nói. Cô ta nhìn Tưởng Nhược Nam, nghĩ đến nàng vì việc này mà bị trừng phạt, trong lòng bỗng thấy dễ chịu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy ngươi cũng thật quá đáng, ta chỉ là không cho ngươi nhìn con búp bê thôi, mà ngươi lại đẩy ta xuống nước. Ngươi có biết con búp bê đó là do ca ca ta đã đặc biệt mang về cho ta khi đi biên cương không, sao ta có thể cho ngươi chơi cùng, nếu ngươi làm hỏng nó thì sao? Tử Đồng, khi ấy không phải ta cố tình đẩy cô xuống nước đâu, ta chỉ là rất ghen tị với cô thôi. Ghen tị với ta, chấm, Lưu Tử Đồng kinh ngạc. Tưởng Nhược Lan được tiên đế và thái hậu thương yêu, việc gì mà phải ghen với một tiểu thư con quan mũ phẩm như mình chứ? Lưu Tử Căng đứng bên ngoài cửa sổ lúc này vẻ mặt cũng lộ sự nghi hoặc. Tưởng Nhược Nam nghĩ lại tâm trạng của Tưởng Nhược Lan khi ấy, khẽ nói. Cha mẹ ta đều mất rồi, ta không có huynh đệ tỉ muội, thái hậu và tiên đế mặc dù yêu thương ta, nhưng không giống tình thương của cha mẹ của người ruột thịt. Cô thật may mắn, có cha thương mẹ yêu, còn có ca ca nuông chiều, bao bọc lại xinh đẹp như hoa như nguyệt. Cô không biết đâu, khi cô cầm con búp bê mắt sáng người nói rằng đây là quà mà ca ca cô mua cho ta đã rất ghen tị, muốn đến xem một tí, nhưng cô không cho ta rất buồn, vì kích động nên mới làm như thế. Lúc nhìn thấy cô ngã xuống nước ta đã rất hối hận rồi, nhưng không biết vì sao ta lại không muốn thừa nhận rằng mình đã sai. Lưu Tử Đồng nghe những lời nàng nói, im lặng hồi lâu không lên tiếng, nhưng những phiền muộn tích tụ lâu nay trong lòng cũng giảm bớt không ít. Đây là trạng thái tâm lý bình thường, cô ta cho rằng mình đã rất thảm rồi, nhưng khi nghe Tưởng Nhược Nam nói, cảm giác nàng không cha không mẹ, lại không có ca ca thương yêu, hình như còn thảm hơn cô ta. Thấy người khác bất hạnh hơn mình, trong lòng bỗng dễ chịu đi nhiều. Một lúc lâu sau, Lưu Tử Đồng khẽ nói, Tưởng Nhược Lan, đừng tưởng ngươi nói như thế ta sẽ tha thứ cho ngươi. Lưu Tử Căng đứng ngoài cửa sổ nghe thấy những lời tâm sự của Tưởng Nhược Nam, trong lòng không hiểu như bị thứ gì đó đè lên, cảm giác khó chịu chua xót cứ đầy ứ mãi không tiêu tan. Sau khi cạo gió xong, Tưởng Nhược Nam lại viết thêm vài phương thuốc theo kiểu thực liệu nữa, đưa cho Mai Hương. Nàng nói với Lưu Tử Đồng, món canh gà với cây ích mẫu này rất ngon, cô nhất định phải ăn nhiều vào. Cô gầy như thế, phải chăm chỉ bồi bổ, con gái mà nhìn không có da có thịt xấu lắm. Lưu Tử Đồng lập tức phản kích. Vậy cô tưởng cô đẹp lắm chắc? Tưởng Nhược Nam cười, ta biết ta không đẹp bằng cô. Rồi nàng hất cằm, nhưng ta mạnh khỏe, bao giờ cô hồi phục lại sức khỏe thì hãy cười ta. Chấm, Lưu Tử Đồng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, hai má đỏ hồng, thân hình duyên dáng đâu ra đấy, cô ta đột nhiên không biết phải nói gì, tự bẹo bẹo vào cánh tay gầy guộc của mình một cái, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bồi bổ cơ thể, không được để người ta coi thường. Tưởng Nhược Nam nhìn bộ dạng của cô ta, lại cười cười tiếp tục nói. Còn cả món trà gừng đường đỏ này nữa, hàng ngày hãy uống như uống nước ngọt ngọt, cô nhất định sẽ thích. Thuốc mà ca ca cô kê, mặc dù hơi khó uống, nhưng thuốc đắng dã tật, những nốt trên mặt cô sắp khỏi rồi, không thể không uống thuốc. Khuôn mặt Lưu Tử Đồng thoáng hiện lên vẻ hy vọng, những nốt trên mặt tôi sắp hết thật ư, nốt trên mặt cô mọc nhiều chủ yếu là vì kinh nguyệt của cô không đều, lại thêm tâm trạng buồn bã ủ rũ lâu ngày, chỉ cần cô chữa khỏi bệnh, giữ được tâm trạng vui vẻ, thì những nốt trên mặt nhất định sẽ khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tử Đồng bán tín bán nghi nhìn nàng, nói bao nhiêu như thế cũng không biết là thật hay không nữa. Nói xong cảm thấy trên mặt ngứa ngứa, vô thức giơ tay lên định gãi. Tưởng Nhược Nam vội vàng ngăn cô ta lại. Đừng gãi, cẩn thận để lại sẹo đấy. Sau đó lại dặn cô ta không được dùng tay nặn trứng cá để chúng tự vỡ khô và rụng. Mặc dù sẽ mất thời gian hơn, nhưng như thế đảm bảo sẽ không có sẹo. Lưu Tử Đồng ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại nhớ rõ từng lời nàng dặn. Lúc này, Lưu Tử Căng bước vào, lại một lần nữa bày tỏ lòng cảm kích với nàng. Tưởng Nhược Nam nói với y. Vài hôm nữa tôi sẽ lại sang cạo gió cho Lưu Tiểu Thư, người nhà nên dành thời gian trò chuyện với cô ấy, để cô ấy ra ngoài đi dạo, đừng giam mình trong phòng thêm bí bách không tốt cho việc điều trị bệnh. Lưu Tử Căng nhận lời. Tưởng Nhược Nam thấy không còn sớm nữa, bèn cáo từ. Trước khi đi, nàng tới chỗ Lưu Phu Nhân. Lưu Phu Nhân đã nghe A Hoàn bẩm báo, mặc dù không biết có hiệu quả hay không, nhưng bà vô cùng cảm kích tấm lòng của Tưởng Nhược Nam. Tưởng Nhược Nam quay về hầu phủ thì đã gần trưa. Nàng tới chỗ Thái Phu Nhân để bẩm báo lại với bà, giao cho bà quà đáp lễ của Lưu Phu Nhân, rồi truyền đạt lại những lời cảm ơn mà Lưu Phu Nhân gửi gắm. Kể lại chuyện về Lưu Tử Đồng, nàng cũng nói sau này còn phải đến Lưu Phủ vài chuyến nữa. Thái Phu Nhân nghe xong gật gật đầu, có thể chữa được bệnh cho Lưu Tiểu Thư, giải tỏa được khúc mắc giữa con và Lưu Phủ là một chuyện tốt. Chỉ là, bà ngẩng đầu nhìn Tưởng Nhược Nam, con thật sự có thể chữa khỏi được bệnh cho Lưu Tiểu Thư sao? Tưởng Nhược Nam không hoàn toàn chắc chắn, nàng đáp, con sẽ cố gắng hết sức. Cách chữa trị của Lưu Thái Y, nỗ lực cạo gió của nàng, thêm cả việc dùng thực phẩm để điều trị nữa, có lẽ có hiệu quả không tồi trong việc điều hòa kinh nguyệt. Lúc này, Cận Thiệu Khang bước vào thỉnh an Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân ngạc nhiên hỏi, sao hầu gia lại về vào giờ này? Tưởng Nhược Nam cũng thấy lạ, bình thường Cận Thiệu Khang xong việc giờ dậu mới về tới phủ, giờ còn chưa qua giờ ngọ, sao hắn lại về? Theo nàng, Cận Thiệu Khang vô cùng nghiêm túc và cẩn trọng trong công việc, chưa bao giờ đi muộn về sớm. Cận Thiệu Khang ngồi xuống chiếc ghế của mình, tay đỡ trán, cho mày nói. Hôm nay không biết tại sao con rất đau đầu, đã tìm đại phu để châm cứu mấy mũi, nhưng chỉ được một lúc giờ lại đau. Không làm được việc gì nữa, nên con về nghỉ luôn. Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, thấy sắc mặt đúng là rất xấu, ánh mắt tối sầm, chẳng có chút tinh thần nào cả. Thái Phu Nhân lo lắng nói, nếu đã vậy thì hầu gia về sớm nghỉ ngơi đi. Cận Thiệu Khang gật gật đầu, đang định đứng lên, ánh mắt Thái Phu Nhân đột nhiên lại chuyển sang nhìn Tưởng Nhược Nam, nói. Chỉ bằng để Nhược Lan bóp đầu cho con, lần trước khi ta đau, Nhược Lan chỉ bóp đầu cho ta một lúc ta đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này, Tưởng Nhược Nam đang uống trà, nghe lời của Thái Phu Nhân, ngụm trà trong miệng suýt nữa thì phun ra ngoài, phải cố gắng lắm mới kìm nén lại được. Cái gì, bảo nàng bóp đầu cho. Con khỉ, này ư, nàng quay đầu sang nhìn Cận Thiệu Khang, hắn sẽ không đồng ý đấy chứ, hắn chẳng phải chán ghét nàng tới tận xương tủy sao. Vậy thì hãy cố gắng hết sức thả đau tới chết cũng không cho phép nàng động vào người hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Thiệu Khang nghe xong lời đề nghị của mẫu thân, nghĩ đến cảnh Nhược Lan sẽ tiếp xúc với mình ở một cự ly gần, trong vô thức hắn muốn từ chối, nhưng quay đầu nhìn thấy ánh mắt đăm đắm của nàng, đôi mắt đen như hắc thạch ấy dường như tràn ngập sự hy vọng. Thật đúng là một hiểu lầm quá lớn, trong lòng bất giác ấm áp, câu từ chối đã lên tới miệng rồi lại biến thành. Cũng được, hắn đáp, cũng được, hắn lại đồng ý, nàng thật sự đã đánh giá quá cao hắn rồi. Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Mẹ kiếp, bình thường ngậm nàng vợ bé trong miệng bảo vệ như châu như ngọc, giờ đau đầu lại nhớ đến mình, muốn lão nương hầu hạ ngươi, đừng có mơ. Bên này Thái Phu Nhân cho rằng Tưởng Nhược Nam túm được cơ hội tốt nên sẽ vui mừng hớn hở, nhưng lại thấy nàng ngồi im bất động, thầm nghĩ, không chừng vui quá quên cả biểu đạt hay sao, bèn mở miệng gọi. Nhược Lan, hầu gia muốn con bóp đầu cho người. Nhược Lan, sao thế? Ngẩn người nghĩ gì vậy? Tưởng Nhược Nam nhìn Thái Phu Nhân, thần trí tỉnh táo trở lại, giờ không phải lúc làm việc theo ý muốn. Con khỉ, đó là bảo bối của Thái Phu Nhân, nếu nàng từ chối, trong lòng bà nhất định sẽ không vui, mà đã không vui thì không chừng còn có suy nghĩ khác cũng nên. Từ sau lần tận mắt chứng kiến Thái Phu Nhân nghiêm khắc trừng phạt kẻ dưới, nàng không còn cho rằng Thái Phu Nhân dịu dàng ôn hòa như biểu hiện bề ngoài nữa. Đắc tội với lãnh đạo cao nhất, sau này cuộc sống của nàng ở hầu phủ sẽ ra sao? Tưởng Nhược Nam thầm thở dài, thôi, chẳng qua chỉ là bóp đầu, coi như phục vụ cấp trên là xong. Nàng đứng dậy, vâng, thưa mẫu thân, chỉ có điều Nhược Lan chân tay vụng về, e không giúp được gì nhiều cho hầu gia. Thái Phu Nhân cười nói, Nhược Lan không cần khiêm tốn, tay nghề của con rất tốt. Tưởng Nhược Nam cố nặn ra một nụ cười, rất không tình nguyện đi đến sau lưng Cận Thiệu Khang, nghĩ sẽ tùy tiện bóp đầu cho hắn vài cái rồi thôi. Vừa định giơ tay ra, còn chưa kịp chạm vào đầu hắn, đã nghe Thái Phu Nhân nói. ở đây sao tiện, hai con hãy về thu đường viện đi. Về thu đường viện, nụ cười của Tưởng Nhược Nam cứng lại trên mặt, toàn thân nàng đơ như hóa đá. Bên tai vang lên giọng nói nhàn nhạt của Cận Thiệu Khang. Cũng được, ra khỏi Tùng Hương viện, Cận Thiệu Khang chậm rãi đi phía trước, Tưởng Nhược Nam lệt bệt theo sau. Nhìn bóng dáng cao lớn phía trước, trái tim Tưởng Nhược Nam đập thình thịch. Thế này sẽ không phải dẫn sói vào nhà chứ, ngộ nhỡ thu tính của hắn bộc phát thì làm thế nào? Từ chối, lấy lý do gì để từ chối? Không thể nói rằng, khi à ta thấy ngươi, bẩn, lắm, ngươi đừng có động vào ta. Nàng không có đủ dũng khí để làm thế. Nhưng nếu không từ chối, lẽ nào thật sự phải để mặc hắn? Cả khuôn mặt Tưởng Nhược Nam đỏ bừng lên, hắn, bẩn, thật mà, rồi ngay sau đó lại nghĩ. Con khỉ, là người luôn giữ phép tắc lễ nghi, ban ngày ban mặt chắc chắn sẽ không nảy sinh ý định xấu xa gì, không chừng là do nàng nghĩ nhiều quá mà thôi, có thể hắn chỉ muốn được nàng bóp đầu, chẳng thèm động vào nàng ấy chứ. Vợ bé hắn có cả đàn, người nào người nấy xinh đẹp như hoa, hắn chẳng có ý định gì với nàng đâu. Cách chương.